Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129. Lão Tổ, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi, chờ Tiểu Bạch Hồ thay ta liệu tốt tổn thương, chúng ta liền rời đi. Ừ, Lão Tổ suy yếu lên tiếng, sau đó chặt đứt cùng Vân Hoàng Ca liên hệ, tiến vào Càn Khôn Trạc ở bên trong nghỉ ngơi đi. Đã qua gần nửa ngày. Tiểu Bạch Hồ mệt mỏi bị giày vò, nó rũ cụp lấy đầu, co rúc ở một bên, thở hổn hển. Vân Hoàng Ca trên người tổn thương lại chỉ tốt rồi 1/3. Vân Hoàng Ca minh bạch, Tiểu Bạch Hồ vừa mới tiếp nhận hết truyền thừa, dùng năng lực của nó đều muốn làm cho nàng khỏi hẳn, còn có chút khó khăn. Luộc tương đương, Tiểu Bạch Hồ có chút buồn nản ngồi xổm Vân Hoàng Ca bên chân, cọ sát nàng trị liệu qua đi hoàn hảo làn da. Tuy nhiên a, Tiểu Bạch Hồ không có thay nàng hỏi xong toàn bộ trị liệu tốt trên người tổn thương. Nhưng là Tiểu Bạch Hồ trị liệu qua địa phương, làn da hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, so dĩ vãng còn muốn bóng loáng trắng nõn. Vân Hoàng Ca đối Tiểu Bạch Hồ trị liệu hiệu quả vẫn là rất hài lòng. Tiểu Bạch giỏi quá, trên người ta tổn thương đã tốt không sai biệt lắm đâu. Vân Hoàng Ca sờ lên Tiểu Bạch Hồ đầu, tán dương. Gào khóc ngao tương đương, Tiểu Bạch Hồ bị khen thoáng một phát, lập tức mềm ngốc manh cọ Vân Hoàng Ca trong lòng bàn tay. Vân Hoàng Ca trấn an thoáng một phát Tiểu Bạch Hồ, tiện tay theo Càn Khôn Trạc ở bên trong xuất ra một ít dược liệu. Sau đó nàng dùng Thần Nông Đỉnh vì chính mình luyện chế ra một ít chữa thương đan dược, ví dụ như Phục Nguyên Đan, Thất Diệp Đan. Chẳng qua là nàng hiện tại chỉ là nhất phẩm đan sư, luôn không có biện pháp phát huy ra Thần Nông Đỉnh toàn bộ công hiệu. Có đôi khi thậm chí cảm thấy được sử dụng Thần Nông Đỉnh thời điểm có chút lực bất tòng tâm. Ni Lão Tổ nói đây là thực lực của nàng, còn không cách nào làm cho Thần Nông Đỉnh vui lòng phục tùng. Đợi đến lúc Thần Nông Đỉnh nhận thức hạ nàng chủ nhân này, liền có thể đạt tới người đỉnh hợp nhất hoàn cảnh. Đến lúc đó nàng luyện chế đan dược năng lực sẽ nâng cao một bước. Vân Hoàng Ca ngồi ở tại chỗ điều tức thật lâu. Khi nàng cảm giác được trong cơ thể huyền lực bắt đầu chậm rãi lưu động, toàn thân không hề như lúc trước như vậy chua xót, lập tức thở dài một hơi. Gió từng đợt thổi qua, Vân Hoàng Ca lập tức cảm thấy trên người lạnh lẽo. Lúc này nàng mới nhớ tới trên người mình quần áo đều bị thiêu hủy, nhìn xem trên người cái kia một nửa vết sẹo cùng cháy đen làn da, Vân Hoàng Ca khóe miệng co lại. Mẹ kiếp nhà ngươi sát, nàng bộ dáng này cũng quá ô uế a, cứ như vậy đi ra ngoài còn không hồi chết cá nhân. Vân Hoàng Ca cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn đã thành một đoàn, thập phần khó chịu. Đối nàng không phải chuẩn bị vài món tắm rửa quần áo đặt ở Càn Khôn Trạc ở bên trong sao? Nghĩ đến Càn Khôn Trạc ở bên trong có nàng chuẩn bị tắm rửa quần áo, Vân Hoàng Ca sắc mặt hơi chút dễ nhìn chút. Khá tốt nàng có dự kiến trước, bất quá có quần áo cũng không được, còn phải trước hết nghĩ biện pháp đem trên người tạng thứ đồ vật tẩy một chút. Gào khóc ngao, chỉ tiếc nàng không phải thủy hệ huyền giả, bằng không tắm rửa quả thực dễ dàng. Ngay tại Vân Hoàng Ca khổ tư chi tế, nàng trong lúc vô tình quét đến một bên ao. Đã có cái này ao không phải thuần túy tự nhiên bồn tắm lớn sao? Ha ha, dù sao hỏa huyền châu cũng đã bị nàng phong trong người, nàng cũng không tin cái này ao phía dưới còn sẽ có viên thứ hai hỏa huyền châu. Nghĩ được như vậy, Vân Hoàng Ca như cá trạch tựa như hỏa tốc chui vào trong hồ. Quả nhiên trong hồ không còn có những vật khác, Vân Hoàng Ca thuận thuận lợi lợi giặt sạch cái không công tắm ở đi. Nhưng mà nàng đang tắm thời điểm không có phát hiện trong hồ có một vòng nhàn nhạt màu trắng phù du theo đầm nước chậm rãi lưu biến toàn thân của nàng.